Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 722. Góc truyện audio.com. Chương 722. Bẫy dập, Kiều Mộc tay nhỏ vung, trực tiếp liền thưởng nàng một phen tiểu đinh tử. Ta đi, nữ tử rắn nước eo thon lắc nhẹ, trong phút chốc di đổi vị trí, bỗng chốc nhảy đến một bên, đi theo chừng mắt căm tức nhìn. Tiểu cô nương thật là đủ ác độc a, ta đều khôi phục nguyên dạng, ngươi còn tưởng như thế nào? Trước mắt nữ tử 27-28 bộ dạng, dáng người thập phần đầy đặn, lúc này thân hình biến trường biến thon thả, một bộ to rộng quần áo liền lỏng le mà gắn vào nàng trên người. Lộ ra hai chỉ trơn bóng như ngọc đùi, có thể không phải là lúc trước dưới mặt đất trong thôn gặp được quá mỹ nữ xà sao? Nàng trần trụi một đôi thiên tốc, dáng người mạn diệu mà chiều Kiều Mộc bên cạnh đi rồi vài bước. Một bộ đánh thương lượng miệng lưỡi hỏi, tiểu nha đầu, chúng ta hiện tại việc cấp bách là phải rời khỏi địa phương quỷ quái này. Có chuyện gì, sau khi ra ngoài lại nói thế nào? Kiều Mộc không có gì sắc mặt tốt mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Quay đầu liền hướng trên ngọn núi nhanh chóng trèo lên. Mỹ nữ xa tức giận đến mặt một oai, liền cũng hướng tới trên ngọn núi leo đi. Cái kia chết tiểu quỷ, một bộ dầu muối không ăn làn điệu, nhìn thật là làm cho người chán ghét a. Đường mỹ nữ xà bước lên đỉnh núi khi, nhịn không được nhòn nhọn mà kêu một tiếng. Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy kia nữ nhân duỗi tay che lại một trương miệng nhỏ, mắt lộ ra giật mình mà chiều nàng nhìn lại đây. Ai, nha đầu, kia cây thực nhân hoa đâu? Cái gì thực nhân hoa? Chính là một đóa lục dương độc hoa mà thôi. Kiều Mộc không muốn cùng kiến thức thiển bạc thất học đáp lời. Vẻ mặt ngạo kiều mà phiết qua phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Mỹ nữ xa thế nhưng kẽo kẹt, yêu nhiêu mà nở nụ cười. Eo thon bãi xuống vừa động, mỹ nữ xà liền hướng tới Kiều Mộc bên cạnh người đi qua. Một đôi mắt đẹp hướng đỉnh núi khắp nơi vừa nhìn. Nhưng thấy liên miên cây tùng trồng trọt này thượng, trừ cái này ra, trên ngọn núi cũng không vật gì khác. Kiều Mộc sớm đã thả ra linh thức ở phụ cận lục soát xẹt qua một lần. Phụ cận địa thế có chút kỳ lạ, lật qua đỉnh núi này đi xuống sau, mặt đất liền cùng lõm vào đi dường như, phía trước một tảng lớn hố huyệt, một cái hợp với một cái. Sơn đạo gập ghềnh bất bình, nếu là người bình thường tới đi, tự nhiên là khó. Kiều Mộc cùng mỹ nữ xà lại đi được dị thường nhanh chóng. Bất quá giây lát liền theo một cái lầy lội sơn đạo. Từ ngọn núi mặt trái chạy đi xuống, trước mắt là mênh mông vô bờ hố huyệt, phảng phất thiên nhiên hình thành bẫy dập, không chừng khi nào một chân dẫm hụt, liền đem chính mình cấp hoàn toàn lọt hố. Tiểu cô nương, mau đem ngươi cơ quan người thả ra dò đường. Mỹ nữ xà vội vàng nói. Kiều Mộc quét mỹ nữ xà liếc mắt một cái. Ngươi đi thăm, mỹ nữ xà liệt liệt cái miệng nhỏ. Nhấp môi cười, ngươi cũng thật đủ keo kiệt. Cơ quan người liền tính là rơi vào hố động cũng sẽ không chết a. Chúng ta lại đem nó lôi ra tới là được. Kiều Mộc ha hả cười. Mỹ nữ xà nhịn không được chiều chiều khóe miệng. Cô nương ngươi vẫn là đừng cười. Mặt vô biểu tình chỉ trong miệng bắt chước ra tiếng cười cái kia quỷ dị hình dáng. Làm người không nỡ nhìn thẳng, Kiều Mộc vì tay nhặt lên trên mặt đất một nhánh cây chi. Hướng trước mắt một cái lõm hố bên trong một ném, ùng ục, nhánh cây rớt đi xuống không thấy ảnh nhi. Xong rồi cô nương, phía trước nhiều như vậy hố động liên miên, chúng ta chỉ dựa vào sức của đôi bàn chân đi qua đi. Tuyệt đối không được, bằng không đem ngươi kia chỉ phi hành huyền thú triệu ra đến đây đi. Mỹ nữ xà hiện giờ tự nhiên rõ ràng, tiểu gia hỏa cũng không phải cái gì lục cấp huyền sư. Này tiểu nha đầu cũng quá hố người, đem ngươi triệu ra tới. Kiều Mộc nhàn nhạt mà nói, tiểu muội muội ngươi nhỏ mọn như vậy, còn làm người như thế nào cùng ngươi vui sướng mà ở chung đi xuống a? Vậy ngươi lan, mỹ nữ xà mau bị nàng sặc tử, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.